Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 788, có được đại khủng bố hạch tâm khu vực. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Mê vụ khu vực, nội bộ khu vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên cũng không có ở chỗ này quá mức phách lối. Hắn một mực mở ra lấy sinh mệnh thiên đồng. Tuyệt đối không tới gần những cái kia khí tức đáng sợ tồn tại. Bởi vì tại sinh mệnh thiên đồng dò xét phía dưới, nội bộ khu vực cũng có một ít hắn tạm thời không cách nào chống lại tồn tại. Tuyệt đối tương đương với nhị đẳng chí tôn thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, dạng này mê vụ thú rất rất ít. Trừ phi là vận khí không tốt. Nếu không mọi người cũng sẽ không gặp phải bọn chúng. Diệp Thiên biết rõ bọn chúng vị trí. Cho nên sẽ không đi tìm chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao nhị đẳng chí tôn cấp độ mê vụ. Tốc độ kia có thể không so nghịch thiên, thậm chí vượt qua trong vũ trụ nhất đẳng chí tôn tốc độ. Thậm chí siêu việt Diệp Thiên hằng quang thần thông tốc độ. Diệp Thiên một mực tại nội bộ khu vực tìm kiếm linh dược. Cũng không có lập tức đi hạch tâm khu vực, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu là có thể tại nội bộ khu vực tìm tới đủ nhiều thích hợp bản thân linh dược. Hắn tạm thời cũng liền không cần thiết đi hạch tâm khu vực mạo hiểm. Dù sao liền thần tộc đệ nhất thần chủ cũng kém chút vẫn lạc tại hạch tâm khu vực. Nơi đó tất nhiên vô cùng nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian một chút xíu trôi qua. Đảo mắt liền đi qua thời gian 9 năm. Tại cái này 9 năm bên trong, hắn tại nội bộ khu vực tiến vào rất nhiều địa phương. Nhưng vẫn cũ không có liền hoàn chỉnh trong đó bộ khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có sinh mệnh thiên đồng năng lực này. Hắn cơ hồ không có gặp được nguy hiểm gì. Cũng tìm được mấy cái cùng loại với trước đây kia phiến sơn cốc bảo địa. Chém giết thiên tôn cấp mê vụ thú vượt qua mấy trăm. Chí tôn cấp mê vụ thú cũng vượt qua đầu. 10 tên chí tôn. Số 06700 thiên tôn. Dạng này một cỗ lực lượng thậm chí siêu việt nhân tộc. Nhưng lại bởi vì khuyết thiếu chí tôn, không cách nào hình thành văn minh. Vẻn vẹn Diệp Thiên hành người liền oanh sát bọn chúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, không có văn minh căn cơ mê vụ thú, mạnh hơn cũng là năm bè bảy mảng. 9 năm tìm kiếm, Diệp Thiên đã sớm gom góp đủ đầy đủ linh dược, mà lại cùng loại với cửu thải thiên tinh thảo bực này có thể tăng lên tu luyện thiên phú linh dược cũng có mười mấy loại. Đủ để cho nhân tộc sinh ra hơn 10 vị mới chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mê vụ khu vực bảo vật nhiều lắm. Đáng tiếc cái khác chí tôn không dám tùy tiện bước vào nội bộ khu vực. Nếu không giống ta như thế không kiêng nể gì cả tìm kiếm, đã sớm không biết rõ chết bao nhiêu hồi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự ly mê vụ khu vực biến mất chỉ còn lại một năm không đến thời gian. Hắn cũng không dám cực tự mình tại mê vụ khu vực sống sót. Càng lớn khả năng là cùng trước kia người đồng dạng từ đây biến mất. Thời gian không nhiều lắm, nhiều nhất nửa năm ta nhất định phải trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên quyết định nói, hắn không chuẩn bị tiếp tục tại nội bộ khu vực tìm, mà là chuẩn bị tiếp cận gần một cái hạch tâm khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn có sinh mệnh thiên đồng, có thể dò xét đến sinh mệnh khí tức tồn tại. Cho nên nếu là dò xét đến đáng sợ mê vụ thú, lúc này có thể cách, liền nhìn một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói, còi, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn bay về phía mê vụ khu vực hạch tâm khu vực. Cũng không lâu lắm, hắn liền thấy được một đạo màn trời. Chính là đạo này màn trời trở ngại sinh mệnh thiên đồng dò xét. Nếu không lấy hắn dò xét phạm vi, hắn đã sớm dò xét đến hạch tâm khu vực tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước dùng ý thức hóa thân đi vào thử một chút. Diệp Thiên thầm nghĩ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Soạt, ý thức hóa thân xuất hiện. Xuyên qua màn trời. Tiến vào hạch tâm khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có nguy hiểm. Diệp Thiên lúc này chân thân tiến vào hạch tâm khu vực. Khi tiến vào hạch tâm khu vực sát na, hắn liền mở ra sinh mệnh thiên đồng năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, từng đạo đáng sợ sinh mệnh khí tức xuyên qua thiên địa. Nhường Diệp Thiên ăn nhiều giật mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Toàn bộ đều là lục giai sinh mệnh, mà lại yếu nhất đều là chí tôn. Diệp Thiên con ngươi đột nhiên rụt lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đều là chân chính lục giai sinh mệnh, mà không phải ngụy lục giai. Căn cứ nó sinh mệnh khí tức phán đoán, hạch tâm khu vực biên giới những cái kia mê linh thú hẳn là nhị đẳng chí tôn. Mà hạch tâm nhất những cái kia mê vụ thú chỉ sợ đã là nhất đẳng chí tôn. Kinh khủng nhất là sinh mệnh thiên đồng dò xét đến cực hạn cự ly. Nơi đó có vài đầu mê vụ thú sinh mệnh khí tức thình lình đã đạt đến thất giai sinh mệnh. Lại sinh mệnh cường độ thậm chí vượt qua nhất đẳng chí tôn. Cho dù là nguyên cổ chi chủ cùng nó chống lại, sợ đều là kém xa tít tắp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạch tâm khu vực không nghĩ tới khủng bố như vậy. Diệp Thiên kinh hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đột nhiên, một cỗ khí tức vượt qua không gian mà đến. Tựa hồ phát hiện Diệp Thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi. Diệp Thiên trong nháy mắt xuyên qua màn trời. Về tới nội bộ khu vực. Tiếp lấy lại thi triển hằng quang thần thông. Cực tốc hướng phía bên ngoài bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tựa hồ là những cái kia đáng sợ mê vụ thú nhóm ra không được. Cho nên không có truy sát. Nhưng Diệp Thiên đã không chuẩn bị dò xét mê vụ khu vực hạch tâm khu vực bí mật. Đây không phải là hắn hiện tại có thể dò xét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, Diệp Thiên mới chính thức ý thức được vũ trụ bí mật là nhiều cỡ nào. Mê vụ khu vực, phá diệt thâm uyên, bản nguyên giới. Cái này vẻn vẹn trong đó ba cái. Tùy ý một cái địa phương, đều không phải là vũ trụ chủ không gian vạn tộc có thể chống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm, rất nhanh, Diệp Thiên theo mê vụ khu vực ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quay đầu nhìn thoáng qua mê vụ khu vực. Giờ khắc này hắn cảm thấy mê vụ khu vực tựa như một cái to lớn thao thiết. Đang thôn phệ cái này vô số sinh mệnh. Trở về sau lại đến dò xét đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nhân tộc, thánh thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên trở về. Lần này trở về, hắn liền lập tức tổ chức chí tôn hội nghị. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn hôm nay mặc dù mới chủ tể cảnh giới, nhưng lại đã bị nhân tộc chí tôn nhóm xem như là một vị mới chí tôn. Cho nên có quyền hạn tổ chức chí tôn hội nghị. Hỗn nguyên chí tôn, côn ngô chí tôn, thần nhận chí tôn, vô cực chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này hết thảy tới 3 vị chí tôn. Có chút chí tôn đang bế quan, hoặc là sự tình khác trì hoãn. Cho nên cũng không có toàn bộ đến. Vạn pháp chủ tể, không biết lần này mở ra hội nghị không biết có chuyện gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần chí tôn hỏi, các vị, trước đó không lâu ta đi một chuyến mê vụ khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nói. Mê vụ khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vừa nghe đến cái tên này, không ít chí tôn cũng thần sắc biến đổi. Cái này thế nhưng là một cái 10 phần nguy hiểm địa phương a. Trong đó thậm chí có chí tôn trước đây kém một chút liền vẫn lạc tại nơi đó. Hiện nay đã có rất ít chí tôn dám đi mê vụ khu vực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tiếp tục nói. Tại mê vụ khu vực, ta tìm được 15 gốc có thể làm cho độn cấp tu luyện thiên phú lột xác thành hỗn cấp tu luyện thiên phú linh dược. Cùng một đống lớn có thể làm cho vũ cấp tu luyện thiên phú tăng lên tới độn cấp tu luyện thiên phú linh dược. Đương nhiên, có thể làm cho các chí tôn rèn luyện thân thể cùng linh hồn linh dược cũng không ít. Không biết các vị có hứng thú sao? Cái gì? Thật chứ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liền liền hỗn nguyên chí tôn cũng thần sắc biến đổi. Có vẻ hết sức kích động. Đương nhiên là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên tiện tay chảo một cái. Theo thể nội tiểu vũ trụ lấy ra một nhóm linh dược. Bày ra tại rất nhiều các chí tôn trước mặt. Hắn cũng không sợ các chí tôn cướp đoạt. Tất cả mọi người là nhân tộc. Lại nhiều như vậy chí tôn ở đây. Ai dám đoạt đó chính là mất mặt. Cũng sẽ đắc tội tất cả chí tôn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khụ khụ, ta Vô Cực Đao Tông có 3 tôn cổ lão chủ tề. Tích lũy đến cực hạn. Một khi đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Thời gian ngắn ắt có niềm tin xung kích đến chí tôn cấp chiến lực. Là nhóm chúng ta nhiều người ra 3 vị chí tôn. Cho nên ta muốn 3 cây có thể tăng lên tới hỗn cấp tu luyện thiên phú linh dược. Vô Cực chí tôn mở miệng nói. Nhóm chúng ta hỗn nguyên thần sơn cũng cần vài cọng tăng lên tới hỗn cấp tu luyện thiên phú linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hỗn nguyên chí tôn cũng mở miệng nói. Từng vị chí tôn mở miệng. Cũng 10 điểm bức thiết đạt được dạng này linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.